Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1043, chương 1045, Miss cầu cứu. Khổng Tử nói, ban ngày tuyên dâm người, thân thể cứng rắn, Hạ Minh cười ha ha một tiếng nói, lão công ngươi ta đây là thân thể cứng rắn biểu hiện. Đi ngươi. Nếu như bị thánh người biết ngươi nói lời bịa đặt, Khổng thánh nhân đến từ dưới đất nhảy ra, bóp chết ngươi. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, cái nhìn này phong tình, nhìn Hạ Minh tâm đều say. Lão bà, lúc này Hạ Minh hỏa nhiệt nhìn lấy Lâm Vãn Tình, cái kia hỏa nhiệt con ngươi, hoảng sợ Lâm Vãn Tình nhảy một cái. Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng đỏ bừng. Ánh mắt né tránh, không dám cùng Hạ Minh đối mặt. Lâm Vãn Tình như muỗi giống như âm thanh vang lên đến. Trong lúc nhất thời, cái này khuôn mặt tươi cười trở nên càng đỏ. Nếu không hai ta thì động phòng a. Hạ Minh nhịn không được nói. Lâm Vãn Tình nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, làm Hạ Minh nghe được Lâm Vãn Tình ân một tiếng sau khi... Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, lão bà, ngươi đồng ý, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, âm thầm nghĩ đến, ngươi cái xú gia hỏa, chuyện này chẳng lẽ còn muốn để người ta nữ hài tử nói ra sao? Ngươi liền không thể chủ động một chút sao? Ha ha ha, quá tốt. Tạo tiểu hài tử đi. Hạ Minh cười ha ha một tiếng. Nụ cười này đem Lâm Vãn Tình cho giật mình. Sợ người khác nghe được giống như. Không phải vậy lời nói. Vậy cũng quá mất mặt. Theo sau Hạ Minh trực tiếp thân tại Lâm Vãn Tình cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trên. Điềm điềm cảm giác ấm áp Hạ Minh toàn thân. Khiến Hạ Minh một trận thay lòng đổi dạ. Nhưng mà... Lâm Vãn Tình tại thời khắc này, lại là cảm giác mình thân thể dường như ăn nhuyễn hương tán một dạng. Vậy mà không sử dụng ra được một chút khí lực. Đúng vào lúc này, Hạ Minh một hai bàn tay to đang du động, khiến Lâm Vãn Tình cũng là mềm mại. Thở lên, một đôi mỹ lệ đôi mắt to, dần dần trở nên mê lung lên. Hạ Minh cũng phát giác được Lâm Vãn Tình dị dạng. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị động tác kế tiếp thời điểm. Đinh đinh đinh, sau một khắc, một trận gấp rút chuông điện thoại di động vang vọng ra. Khiến hai thân thể người trong nháy mắt ngơ ngẩn, mà Lâm Vãn Tình cũng là tại thời khắc này tỉnh táo lại. Hạ Minh, điện thoại, Lâm Vãn Tình có chút mồm miệng không rõ nói ra. Không tiếp, chúng ta tiếp tục, loại tình huống này cũng không thấy nhiều. Qua thôn này nhi liền không có tiệm này. Hạ Minh có thể không muốn bởi vì một cái điện thoại di động tiếng chuông. Thì chôn vùi chính mình cuộc sống hạnh phúc. Đinh đinh đinh. Thế nhưng là chuông điện thoại di động vang lên không ngừng. Cái này hoàn toàn quấy rầy hai người bọn họ nhã hứng. Khiến Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Hạ Minh, ngươi thì tiếp đi. Nhìn xem là ai. Không chừng còn có việc gấp chút đấy. Ta, nhìn đến lão bà đều nói như vậy. Khiến Hạ Minh cũng là một trận bất đắc dĩ. Hạ Minh ở trong lòng đem cái này gọi điện thoại người cho mắng một vạn lần. Đừng để ta biết ngươi là ai. Nữ ta thì cho ngươi ích. Muốn là nam, ta liền để ngươi cả đời làm thái giám. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Làm Hạ Minh nhìn đến điện báo biểu hiện sau khi... Khiến Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện. Cú điện thoại này. Lại là Miss đánh tới. Khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Thế nào là nàng? Chẳng lẽ nàng tìm chính mình có chuyện gì? Khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mang theo hiếu kỳ. Hạ Minh tiếp cú điện thoại. Theo sau nói. Uy, ngươi tốt. Hạ Minh, ngươi có nhà không? Ta tìm ngươi có chút việc nhi. Miss nhăn nhăn nhó nhó nói ra. Thế nào? Hạ Minh hơi sững sờ. Có chút hiếu kỳ hỏi. Là như vậy. Bạn thân ta Phùng Đề Mạc ngươi biết à? Miss nhịn không được nói ra. Biết à, thế nào? Phát sinh cái gì sự tình sao? Là như vậy, chúng ta gặp phải một ít chuyện. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi cùng Giang Châu thành phố sở cảnh sát ngươi quen thuộc sao? Miss hỏi. Tạm được. Thật. Miss nghe xong, nhất thời đại hỉ, vội vàng nói. Vậy ngươi bây giờ có thời gian không? Có thể tới chúng ta biệt thự một chuyến sao? Cái này, Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Cái này thật vất vả gặp phải công việc tốt. Kết quả lại là ó. Chuyện này đoán chừng phải hủy bỏ. Khiến Hạ Minh một trận bất đắc dĩ. Được thôi, một hồi ta đi qua. Theo sau Hạ Minh cúp điện thoại. Hạ Minh có chút khóc không ra nước mắt nói ra. Lão bà, ta đến đi ra ngoài một chút. Vậy ngươi về sớm một chút. Lâm Vãn Tình nhẹ khẽ gật đầu một cái nói. Hạ Minh trong lòng ấm áp. Ngẫm lại, nói. Lão bà, lúc này sắp liền muốn sang năm. Nếu không chúng ta qua hết năm. Sang năm thì lĩnh chứng kết hôn đi. Hạ Minh một câu để Lâm Vãn Tình ngơ ngác. Lâm Vãn Tình bắt đầu trầm mặc. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có trả lời Hạ Minh. Khiến Hạ Minh giật mình. Vội vàng nhìn xem Lâm Vãn Tình. Nhịn không được nói. Lão bà, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao? Hắn thật đúng là sợ Lâm Vãn Tình không nguyện ý. Hắn truy cầu Lâm Vãn Tình thời gian 1 năm rưỡi. Cái này thời gian 1 năm rưỡi bên trong hai người cảm tình cũng là càng ngày càng sâu. Hạ Minh có thể cảm giác được. Mà hắn cũng theo một cái tầm thường vô vi vừa mới tốt nghiệp đại học sinh. Bây giờ thân gia 10 tỷ, mà lại trên người hắn những vật này. Không chỉ có riêng giá trị 10 tỷ như thế đơn giản. Gần nhất, hắn Hòa Lâm Tiêu làm đến theo cái vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng đã bắt đầu phát lực. Đây đối với nam nhân mà nói, quả thực cũng là sao có thể hạnh phúc thiên đường a. Hiện tại rất nhiều người đều chọn uống vật này, riêng là đang làm chuyện kia thời điểm, thậm chí có người đều biết uống một bình nâng nâng thần. Hiện tại cái này đồ uống trực tiếp trở thành trong lòng mọi người chọn lựa đầu tiên. Cụ thể có bao nhiêu tiền, cho dù là Hạ Minh đều không có tính toán qua. Dù sao chuyện này đều là Lâm Tiêu đang quyết định. Tốt a, Lâm Vãn Tình thở dài một tiếng nói. Yên tâm đi lão bà. Có ta ở đây, ai cũng thương tổn không ngươi. Cũng không ai có thể trong tay ta đưa ngươi cướp đi. Nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh trong ánh mắt lóe qua một tia kiên định, trầm giọng nói, Lâm Vãn Tình vui vẻ cười rộ lên. Hạ Minh là thật tâm đối nàng, nàng có thể cảm nhận được, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng vui vẻ. Đối lão bà, qua ấy ngày ta muốn cùng Lâm lão đầu xuất ngoại một chuyến. Đoán chừng thời gian hơi dài, trong khoảng thời gian này ta định cho ngươi tìm mấy cái bảo tiêu. Tốt bảo hộ ngươi một chút. Lúc này Hạ Minh nói ra. Xuất ngoại. Lâm Vãn Tình sững sờ. Theo sau hỏi thăm. Ngươi là đi làm việc nhi sao? Đúng vậy a. Hạ Minh gật gật đầu. Bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ bất quá ta so sánh lo lắng trong nhà. Đến lúc đó ta cho ngươi tìm mấy người đến bảo hộ ngươi. Tốt. Lâm Vãn Tình gật gật đầu. Nàng cũng biết Hạ Minh trên người có rất nhiều bí mật, mà lại Hạ Minh vô cùng ưu tú. Nàng quý vì một nữ nhân, tương lai có lẽ sẽ trở thành Hạ Minh thê tử, cho nên nàng nhất định phải ủng hộ vô điều kiện Hạ Minh, bởi vì đây là Hạ Minh sự nghiệp. Nhìn đến Lâm Vãn Tình không có cự tuyệt, khiến Hạ Minh mới hơi khẽ thở phào một cái. Hắn thật đúng là sợ Lâm Vãn Tình tâm lý sẽ thêm nghĩ. Mà lại hắn cũng không có nói cho Lâm Vãn Tình Lâm Thiên thân phận. Cũng là vì sợ Lâm Vãn Tình suy nghĩ nhiều. Thậm chí lo lắng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.